Chương 16, công lược cao lĩnh chi hoa phương pháp. Thích uy, khổ cực, Lục Tuần tư thái tùy ý đối với mình thuộc thần chào hỏi, cũng làm bộ bản thân không thấy được trong tay hắn vô ý thức chết nắm chặt Hàn Lưu Thạch. Một bên Tôn Văn cũng rất khiếm khuyết phần này ôm nhu săn sóc, một mặt hiếu kỳ nói, đưa một chuẩn khảo chứng, ngươi làm sao làm như thế mặt đỏ tới mang tai, cãi nhau. Thích uy hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm xấu hổ vạn phần. Lục Tuần là hợp thời lên tiếng giải vây, cùng cái loại người này liên hệ, khó tránh khỏi sẽ có các loại ngoài ý muốn cùng xấu hổ, ta cũng là không nghĩ tự mình cùng gặp mặt hắn, mới ép buộc, ngược lại là ủy khuất ngươi. Thích uy liền vội vàng nói, chuyện này, đều là việc nằm trong phận sự của ta. Công Văn hỏi, bất quá ta vỡ không nghĩ ra, Lục thiếu ngươi tại sao phải cố ý giúp hắn làm đến nước này, muốn ta nói, để hắn trực tiếp kẹt tại báo danh cái kia quan tốt bao nhiêu. Lục Tuần cười nói, kẹt được sao? Công Văn ngạc nhiên nói, chỉ bằng cái kia không minh bạch lai lịch, làm sao biết kẹt không được, không minh bạch. Bạch Kiêu là Thanh Nguyệt bản nhân chứng nhận qua bạn trai cũ, có thể tính nửa cái gia thuộc người nhà, còn muốn làm sao rõ ràng, cho nên hắn thật muốn lĩnh một trương chuẩn khảo chứng lại có thể có nhiều khó khăn, thậm chí đều không cần Thanh Nguyệt vận dụng đại tông sư quan hệ, những cái kia hào môn thế gia, tự nhiên sẽ có người nguyện ý quan tâm chu đáo phục vụ cho hắn. Lần này ta dùng gia tộc đặc cách danh ngạch vì hắn thân lĩnh chuẩn khảo chứng thời điểm, vừa lúc liền gặp Trình gia người, cầm một dạng đặc cách danh ngạch, may mắn ta còn giành trước một bước. Công Văn nghe được không thể tưởng tượng nổi. Trình gia người điên, bọn hắn không biết Lục thiếu ngươi, biết, nhưng không quan tâm, Trình gia đại bản doanh dù sao tại Nam quận, đời đời kiếp kiếp là hoàng thất hiệu trung, không cần đến quá cân nhắc Lục gia sắc mặt, hơn nữa lấy Trình gia người tính tình, như thế việc hay đương nhiên muốn tham gia một chân, hơn nữa ta phải uống nắng hai ngươi quan niệm, thứ nhất, Bạch Kiêu nhân duyên cũng không có kém như vậy, ngày đó hắn phát biểu phi thường đặc sắc, rất là tranh thủ được một nhóm người ủng hộ, thứ hai, coi như hắn người duyên thực sự rất kém cỏi, chỉ cần có giá trị lợi dụng, một dạng có người biết nắm lỗ mũi tới gần hắn, tỉ như bên cạnh ngươi không thì có cái có sẵn ví dụ à. Công Văn kinh ngạc nói, cho nên, ngươi cũng là vì lợi dụng hắn, hắn có thể có cái gì giá trị lợi dụng. Lục Tuần quay đầu nhìn về phía Thích Uy, ngươi cảm thấy thế nào? Thích Uy trầm ngâm nói, tại rất nhiều người xem ra, Lục thiếu ngươi và cái kia Bạch Kiêu là nước lửa không dung tử địch, cho nên nếu như lúc này, không những không đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại thân xuất viện thủ, Lục thiếu ngươi tha thứ cùng khẳng khái liền lộ ra đáng quý, ngược lại kỳ thật lấy Lục thiếu thân phận của ngươi địa vị, cùng một cái Tuyết Sơn giả nhân đấu chết sống, ngược lại khó coi. Lục Tuần gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Lục thiếu quá khen, không phải khen thưởng, ta chỉ là muốn nói, nếu như ngay cả ngươi đều nghĩ như vậy đại đa số người hẳn là cũng chỉ có thể muốn đến một bước này, đối với ta như vậy ngược lại là có lợi nhất. Thích Uy ngạc nhiên nói, còn có khác dụng ý, kỳ thật rất đơn giản, Lục gia người làm việc, cần gì để ý như vậy danh tiếng của người khác, ta để ý chỉ có một việc. Ta hỏi các ngươi, nếu như đem Thanh Nguyệt lúc này quan hệ nhân mạch bày ra, hảo cảm từ cao hướng thấp sắp xếp, xếp tại thủ vị sẽ là ai? Vấn đề này có chút đột nhiên, Thích Uy cùng Tôn Văn đều suy tư thật lâu mới cho ra đáp án. Đại Tông Sư A, Bạch Kiêu, Lục Tuần nói ra, hai cái đáp án đều đúng, nhưng vô luận là ai, dù sao không phải ta. Câu trả lời này, để hai vị thuộc thần đều cứng họng, không tiếp nổi đi lời nói. Lục Tuần lại nói ra, ta vì tranh thủ nàng hảo cảm, có thế vẫn luôn là nhọc lòng, các ngươi đoán. Ta là từ chừng nào thì bắt đầu, ngay tại thử nghiệm theo đuổi nàng rồi. Công Văn phán đoán, nhớ không lầm, các ngươi lần đầu gặp mặt, hẳn là Đại Tông Sư tại nghị hội bên trên tuyên bố Thanh Nguyệt là y bác của hắn truyền nhân, đó là ngày 15 tháng 2. Lục Tuần nói ra, trên thực tế chúng ta lần đầu gặp mặt là tại ngày 13 tháng 2, Đại Tông Sư đem Thanh Nguyệt đẩy hướng công chúng ánh mắt trước đó, ta từng theo cha thân tiến về học viện bái phỏng Tông Sư, vừa lúc tại phòng làm việc của hắn gặp được Thanh Nguyệt, nhưng ta quyết định muốn theo đuổi nàng. Lại là tại ngày 10 tháng 2, đây không phải là Đại Tông Sư vừa mới tầm bảo trở về thời điểm, đúng, hắn đi bắt cảnh tầm bảo, kỳ thật toàn bộ hành trình đều cùng phụ thân ta tại Mê Ly vực bên trong duy trì lấy liên hệ, cho nên phụ thân ta cũng là cái thứ nhất biết hắn tại trong núi tuyết tìm tới truyền nhân y bác, là một vị tại Tuyết Sơn tuyệt cảnh, gánh vác lấy ma năng tràn đầy nỗi khổ, liều mạng vùng vẫy 16 năm tuyệt mỹ thiếu nữ, sau đó vào lúc ban đêm, ta liền quyết định muốn cưới đến nàng. Công Văn nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy trước mắt vị này ôn văn nhĩ nhã Lục gia công tử, quả nhiên không hổ là bá chủ hậu nhân, phần này tình yêu tới quá quả đoán, quá bá đạo. Đúng vậy a, phụ thân ta luôn luôn sùng bái tiên tổ, làm việc phi thường quyết đoán bá đạo. Công Văn nghe, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lục Tuần lại nói ra, tóm lại, ta so bất luận kẻ nào đều muốn sớm hạ quyết tâm, cũng bỏ ra cố gắng, nhưng cho đến ngày nay, ta tại trong mắt của nàng vị trí, cũng chỉ là so cái khác người không có phận sự hơi cao một bậc mà thôi. Ta không phải đang oán trách Thanh Nguyệt bạc tình bạc nghĩa, mà là muốn nói, đối với chân chính cao lĩnh chi hoa, chỉ là không đến một tháng cố gắng, cũng chỉ giá trị như thế hơi cao một bậc. Muốn chân chính đánh vỡ tâm phòng, thành lập càng quan hệ thân mật, vậy liền cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Đây là một trận trường kỳ chiến dịch, không có khả năng một lần là xong. Mà ở trong quá trình này, bất kỳ cái gì có thể tích lũy hảo cảm sự tình, đều đáng giá đi làm. Dừng một chút, Lục Tuần lại bổ sung, trước mắt Bạch Kiêu tại Thanh Nguyệt trong suy nghĩ địa vị rất nặng, chí ít so với ta càng nặng, cho nên cùng là địch còn không bằng tích cực lấy lòng. Thanh Nguyệt yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, tình huống đối với ta thì càng có lợi cho chút. Ngược lại, thông qua khi dễ đối phương quý trọng người đến biểu hiện tồn tại cảm giác, đó là 3 tuổi hài tử hành vi. Nghe đến đó, Công Văn cùng Thích Uy rốt cuộc để ý đã giải rồi Lục Tuần vì sao biết ở thời điểm này chủ động hướng Bạch Kiêu lấy lòng, trong lúc nhất thời nhưng có chút ngũ vị trần tạp, đường đường bá chủ hậu nhân, thiên chi kiêu tử, lại ngay cả cầu ái quá trình đều muốn ủy khúc cầu toàn sao. Thích Uy, Công Văn, chúng ta nhận biết cũng có hơn 10 năm, các ngươi có phải hay không bình thường cảm thấy, ta rõ ràng là Lục gia hậu nhân, làm việc lại thiếu đi tổ tiên bá khí. Lời vừa nói ra, hai người lập tức mồ hôi lạnh không thôi. Mặc dù Lục Tuần thực sự nói thật, bọn họ đích xác cảm thấy Lục Tuần tính cách có đôi khi đơn giản ôn hòa quá phận, nhưng loại ý nghĩ này phản phất như là đang chất vấn đối phương huyết thống, có thể nói nghiêm trọng nhất nhục nhã, cho nên bọn hắn ngay cả dưới đáy lòng tính toán thời điểm, đều muốn bản thân khuyên, đây hết thảy đều là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Lục Tuần lại thở dài nói, lại sớm mấy năm, ta cũng thường xuyên đang nghĩ, rõ ràng kế thừa tổ tiên huyết mạch, có được so tiên tổ khi đó càng hơn gấp trăm lần hoàn cảnh, vì sao thân ta là Lục gia hậu nhân lại luôn nắm giữ không đến loại kia, ngoài ta còn ai bá đạo tinh túy. Về sau ta mới muốn rõ ràng, tiên tổ bá đạo, là bởi vì tiên tổ không có bá đạo tiên tổ. Nói đến đây, Lục Tuần tự giễu tựa như cười vài tiếng, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Thích Uy, ngươi hôm qua giống như tìm Trịnh Dục. Thích Uy lập tức mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, ta, đích thật là tự tác chủ trương, lúc ấy ta không nghĩ tới. Không sao, làm được rất tốt, Lục Tuần nói, có một số việc, ta cũng không muốn làm, nhưng có người làm. Ta cũng nhạc kiến kỳ thành, Bạch Kiêu càng là bị người chung quanh chỗ căm thù, trên người chọc tới phiền phức càng nhiều, ta có thể cho hắn hữu nghị cũng liền càng quý giá, cho nên đây không phải chuyện xấu, bất quá, cũng chỉ tới mới thôi đi, sự tình làm nhiều rồi kiểu gì cũng sẽ tiết lộ phong thanh, nếu là bị Thanh Nguyệt đã biết, thậm chí vẻn vẹn bị nàng hoài nghi đến, liền được không bù mất, hơn nữa coi như chúng ta không làm, những sự tình này cũng hầu như sẽ có người làm, Bạch Kỳ và Am, Esit, U Nhân Duyên không có các ngươi nghĩ đến kém như vậy. Nhưng hắn chung quy là đến từ văn minh cương vực bên ngoài giả nhân,